Chương 231, Trần Mạch đại ca, ngươi nói qua yêu đương sao? Trần Mạch sau đó nói, kỳ thật bạn gái không có gì tốt. A, vậy cũng không đu nở dê nga, bạn gái có thể chơi với ngươi trò chơi nha. Thế nhưng là không có bạn gái có thể một mực chơi game. Triệu Ảnh ngộng, nô Trần Mạch đại ca, ngươi nói qua yêu đương sao Trần Mạch, hì hì xem xét cũng là không có nói qua, có điều không sao cả a, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một đại mỹ nữ a, tuy nhiên miệng nàng có chu tờ ác độc, nhưng là tâm địa thiện lương, chủ yếu là dài đến rất xinh đẹp a, chỉ là thời gian dài không chịu được tình yêu tư nhuận, có chút đói ca e thôi. Triệu Ảnh lạc muốn là biết mình muội muội nói như vậy nàng, đoán chừng hiện tại dẫn theo dép lê thì xông lại. Có bao nhiêu xinh đẹp hì hì, giống như ta xinh đẹp. Triệu Ảnh ngộng chẳng biết xấu hổ vừa cười vừa nói, có điều nàng nói là sự thật a, bởi vì các nàng là song bào thai a, khẳng định một dạng đẹp. Vậy quên đi. Triệu Ảnh ngộng, không phải, làm sao có một loại đối mặt thiên lâm bên trong Trần Mạch đại ca đã thị cảm a, nói chuyện trời đất cảm giác đều là như vậy, chính là nàng cùng hắn nói chuyện phiếm hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, bị các loại sặc tình huống, không sai. Làm sao cảm giác cùng cái này Trần Mạch đại ca nói chuyện phiếm cũng bị sặc ga, kỳ thật ta rất đẹp à, không tin ngươi hỏi một chút khả hơn. Tốt. Triệu Ảnh ngộng, a a a giống nhau như lúc cảm giác a a a sẽ không phải là thật sao, không có khả năng quá xảo hợp, ta thật rất đẹp. Ừm. Trần Mạch gật gật đầu, Triệu Ảnh ngộng chống chống miệng nhỏ. Hừ, nam nhân đều sẽ chỉ qua loa, người ta rõ ràng là ôm lấy giới thiệu cho ngươi bạn gái tâm tính, ngươi đều không tin mặc người ta. Hừ, Triệu Ảnh ngộng lẩm bẩm một câu. Ta nhìn không thấy. Ngươi giới thiệu người ta cũng chướng mắt ta. Trần Mạch tiên lặng nói một câu. Mới không có Triệu Ảnh ngộng nói ra, tuy nhiên quả thật có chút phiền phức, nhưng cũng không có kỳ thị ngươi à, mà lại nàng cũng không nhìn trọng những vật này à, nàng nói nàng sau này bạn trai chỉ có thể là một người lợi hại vật. Ta cũng không lợi hại. Trần Mạch nói ra. Không không không, Trần Mạch đại ca là nội kình cao thủ, rất lợi hại. Trần Mạch mi đầu đột nhiên một đám, cái này Triệu Ảnh ngộng vẫn còn biết những thứ này, có điều hắn cũng không có đến nội kình. Trở lại tốt cơm chín rồi. Lâm Khả Hân bưng hai mâm đồ ăn sau đó chạy tới. Ta đi hỗ trợ xới cơm, Triệu Ảnh ngộng sau đó tranh thủ thời gian chạy vào nhà bếp, rất nhanh bưng cơm đi ra, làm đến đặc biệt quen thuộc một dạng, nàng vốn chính là cái như quen thuộc, điểm này Trần Mạch rất rõ ràng, lúc đó bọn họ lần thứ nhất gặp phải thời điểm, cái nha đầu này cũng là cái như quen thuộc. Hi hi, để cho ta tới nếm thử Khả Hân tay nghề, Triệu Ảnh ngộng sau đó không kịp chờ đợi ăn một miếng thức ăn, tùy theo nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Hoa Khả Hân, tay nghề của ngươi thật tốt ra, Triệu Ảnh ngộng tán thưởng một câu, Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ nói, tạm được. Sau đó nàng cho Trần Mạch gấp thức ăn. Thật rất tốt ăn đâu, tất cả đều là mụ mụ vị đạo, so sánh dưới, trong nhà của ta tỷ tỷ kia làm đồ ăn đều là cái gì nha, Triệu Ảnh ngộng ủy khuất khuất nói. Lâm Khả Hân cười cười, ăn ngon thì ăn nhiều nha. Ừm ân, ta khẩu vị rất lớn nha. Sau đó bọn họ trò chuyện đang ăn cơm. Hai nha đầu này toàn bộ hành trình đang nói chuyện một số Trần Mạch hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có nữ sinh mới có thể nghe hiểu chủ đề. À đúng, ta vừa mới về nhà thăm đến diễn đàn phía trên đang đàm luận môn phái thế lực hệ thống đâu, nghe nói mấy ngày nay liền sẽ online. Triệu Ảnh ngộng đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Cái gì gọi là môn phái thế lực hệ thống á, Lâm Khả Hân không hiểu hỏi. Chính là chúng ta người chơi cùng đại lục những cái kia nở tờ cờ đi tham gia các đại môn phái, tông môn thí luyện, trở thành tông này cửa đệ tử. Nếu như thông qua được, chúng ta liền có thể học tập tông này cửa kỹ năng, rất trọng yếu phân đoạn đâu. Chúng ta không chỉ có muốn cùng người chơi tranh đoạt danh lạch, còn muốn cùng những cái kia đồng dạng tới tham gia khảo hạch nở tờ cờ tranh đoạt, dù sao khẳng định rất kịch liệt, cũng rất thoải mái, Triệu Ảnh ngộng mong đợi nói. Tin tức đã ban bố sao, Trần Mạch hỏi. Ừm ân, hiện tại tất cả người chơi chú ý lực từ tam đại ẩn tàng phó bản chuyển đến nơi này, hi hi, bởi vì ba đại phó bản nhiệm vụ đều hoàn thành, trong đó có ta à, thế nào? Lợi hại đi, Triệu Ảnh ngộng tự hào nói, tuy nhiên toàn bộ hành trình tại nằm, nhưng làm gì nàng cũng là hệ thống trong thông báo một viên nha, khẳng định rất tự hào á, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân gật gật đầu. Á đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Triệu Ảnh ngộng thỏa mãn sờ lên chính mình bụng nhỏ. Ta đi rửa chén. Ta theo ngươi cùng một chỗ. Cũng không thể trắng trắng cọ người ta một bữa cơm cái gì đều không làm đi. Xoát hết bát về sau, Triệu Ảnh ngộng liền vui vẻ về nhà. Trần Mạch ca ca. Ảnh ngộng là chúng ta trong trò chơi cái kia cái hảo hữu đi, Lâm Khả Hân ngồi tại Trần Mạch bên người nhỏ giọng hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Hô, chúng ta thật thật là hữu duyên, thật là hữu duyên đây. Lâm Khả Hân vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực. Đúng vậy à, là rất hữu duyên, nhưng hữu duyên cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, điểm này ngươi làm rất tốt. Trần Mạch nói ra. Hi hi, bất quá Khả Hân thật cảm thấy Ảnh ngộng rất tốt đây. Trần Mạch gật gật đầu. Cái nha đầu này quả thật không tệ, nhưng ít ra hiện tại. Trần Mạch không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Khả Hân về nhà trước, Trần Mạch ca ca nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút nha. Về sau Lâm Khả Hân trở về, Trần Mạch cũng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khả Hân đưa tới điểm tâm, sau khi ăn xong Trần Mạch liền online. Đinh Hoan nên đi vào Thiên Lâm. Phía trên buổi trưa, Trần Mạch mang theo Thủy Thủy, Tiểu Duyên, Long Tiểu Nhu, còn có Triệu Ảnh Mộng toàn bộ hành trình soát gốc, đến mức phối hợp nha, vẫn là như thế. Oanh Long Tiểu Nhu đừng nhìn yếu đuối, chiến đấu thật là mãnh liệt, tiến lên, đột nhiên một cái thánh long chi chảo, cái kia trước mặt to lớn màu đen láo hổ trực tiếp bị Long Tiểu Nhu xé rách, sau đó nàng lông tóc không hao tổn quay trở về, tiếp tục một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nàng yếu đuối không thể là giả, là thật tính cách yếu đuối, thời điểm chiến đấu cũng yếu đuối, chỉ là rất mạnh thôi trước sau tương phản cực lớn, nhìn Triệu Ảnh Mộng cả người đều sợ ngây người. Nhìn lại mình một chút tiểu sắc sắc. Tiểu sắc sắc, phía trên Triệu Ảnh Mộng bá khí hô siêu tiểu sắc sắc xuống tới, sau đó đột nhiên bị trước mặt quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ hơn 30cm tiểu thân thể bay thẳng trở về. Triệu Ảnh Mộng, ngươi được hay không a? Triệu Ảnh Mộng hít hít cái mũi nhỏ. Ngươi để cấp 6 sủng vật đi công kích 20 cấp hoàng kim bột ếch, thật xin lỗi á. Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưới. A, Trần Mạch đại ca, Thanh Hàn tỷ tỷ chuyển khoản đến đây. Triệu Ảnh Mộng nhìn mình số dư con nở lại cùng nhận được tin tức, sau đó kích động nói, Trần Mạch đại ca, ngươi đoán kiến bang lệnh bài đấu giá bao nhiêu tiền? 1.1900.000.000 nha. Trần Mạch cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn mong muốn là 1 tỷ, không nghĩ tới vợ y ma kém chút gấp bội. Đúng rồi, Thanh Hàn tỷ tỷ nói muốn thêm ngươi hảo hữu, thương lượng với ngươi một chút sau này hợp làm cái gì, có thể sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi.